Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, người như thế điều lãnh đạo biết không? Theo lỗ sâu mở ra, thủ trước tiến vào, đều là một chút cỡ nhỏ ngoài hành tinh phi hành khí. Đếm số lượng rất nhiều, giống như như châu chấu, lít nhà lít nhít từ không trung hàng lâm. Lỗ sâu phía dưới, liền là phồn hoa New York trung tâm. Những này Chitauri tinh nhân phi hành khí, vừa tiến vào tầng khí quyển địa cầu, liền cực nhanh hướng phía thành thị phía dưới lao đi, thỉnh thoảng lấy màu đỏ năng lượng thúc phát động công kích. Oanh, rầm rầm rầm, cả tòa thành thị bên trong, khắp nơi dâng lên bạo tạc ánh lửa, tức giận đến mét đế các đại lão lại là một hồi náo loạn. Còn có bao nhiêu người không có sơ tán? Chúng ta đạn đạo ở nơi nào? Bộ đội trên đất liền còn bao lâu mới có thể đến đạt? Rất nhanh, nhân loại phản kích cũng từ các nơi trên thế giới khởi xướng. Đặc biệt là những cái kia mét đế chư bằng cẩu hữu. Bạn heo bạn chó, nhóm, tổng không thể nhìn minh hữu bị ngoại tinh nhân treo lên đánh a. Từng mai phi đạn thăng vô ích. Hướng phía ngoại tinh nhân phi hành khí phát động không trung tập kích. Bất quá, tựa hồ cũng không có đưa đến rõ ràng tác dụng, chẳng những không thể hữu hiệu cắt giảm quân địch đếm số lượng. Ngược lại, nhóm lửa thân trên, đảo 22 gây nên không ít phi hành khí trực tiếp cải biến lộ tuyến. Hướng phía cái khác địa khu phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, khắp nơi đều là một mảnh rối loạn. Đối với tiến vào cái thế giới này cấp phó bản thiên tuyển giả mà nói, những này ngoại tinh nhân phi hành khí bắn ra tại trong tầm mắt đều là một đống đống cự hình điểm kinh nghiệm, chỉ bất quá đẳng cấp cũng cao, vẫn là mục tiêu trên không, khó đối phó a. Đang tại hỗn loạn tưng bừng thời điểm, một chiếc phi thuyền khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Nó linh hoạt bay đến lỗ sâu phía dưới. Ngay sau đó, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại phi thuyền trên bình đài. Thình lình lại là Black Widow, mắt ưng cùng Captain America. Chúng ta xuống dưới, nhìn thấy Chitauri tinh phi hành khí ở phía dưới truy sát thị dân. Captain America, mắt ưng cùng Black Widow lập tức làm ra quyết định. Nhảy lên mà dưới riêng phần mình triển khai hành động, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại riêng có lãnh đạo mới có thể Captain America, nhảy một cái xuống mặt đất lập tức có phán đoán, một bên vung ra như vậy khốc khoe tới cực điểm tấm chắn đả kích địch nhân. Một bên mệnh lệnh chính trên đường cùng Chitauri tinh người xâm nhập quấy cùng đám binh sĩ, để bọn hắn lui ra chiến trường. Đi trợ giúp thị dân rút lui chiến đấu hiện trường, mà mắt ưng cách lái phi cơ về sau, thì là đi thẳng tới một tòa cao ốc bên trên, tay cầm trường cung, một tiễn một cái đánh úp lấy địch nhân. Mặc dù những này siêu anh hùng đơn thể năng lực tác chiến rất mạnh, bất quá, tại lít nha lít nhít như là như châu chấu địch nhân trước mặt, phát huy tác dụng 10 phần có hạn. Đúng lúc này, vòng xoáy trạng tầng mây bên trong kia cái cự đại lỗ sâu, giờ phút này lại phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất chịu đến vô hình lực lượng ảnh hưởng, lỗ sâu biên giới lại bắt đầu không ngừng mở rộng. Trong bóng tối, một chiếc to lớn vô cùng ngoài hành tinh chiến hạm xuất hiện ở trên địa cầu vô ích. Hình dạng tựa như một con tới lui tại trong vũ trụ sắt thép cá voi. Bãi động nó thân thể cao lớn, rốt cục chui ra truyền tống môn. Mẹ nó, Chitauri tinh nhân chủ hạm đều đăng tràng. Chiếc này phi thuyền khổng lồ, liền là Marvel Universe bên trong, tên là Leviathan bên ngoài tinh tinh tàu. Phản trọng lực, phản vật chất, phân phối cường đại năng lượng vũ khí, vương bá khí đập vào mặt, theo ngoài hành tinh chủ hạm hàng lâm địa cầu. Toàn bộ thế giới triệt để phát điên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy trắng sáng phi đạn thăng vô ích. mặc kệ là Mét Đế vẫn là tại phía xa một chỗ khác đảo quốc. Toàn bộ đều bắn ra trừ vũ khí hạt nhân bên ngoài cường đại nhất thủ đoạn công kích. Mặc dù mọi người ngày thường ngươi có chút ít ma sát, nhưng là đối phó ngoại tinh nhân, người người đều có trách nhiệm mà. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, những này nhìn như bức hống hống đạn đạo, căn bản đánh không đến Chitauri tinh nhân chủ hạm đi lên. Trực tiếp bị một tầng năng lượng vòng phòng hộ cho cản lại. Dù sao cũng là Thanos tinh tế quân đoàn, cái này thực lực sai biệt có chút đại a. Một màn này cũng bị các quốc gia đài truyền hình thời gian trực tiếp sóng đến màn hình TV. Tuyệt vọng khí tức tại toàn bộ thế giới lan tràn. Đúng lúc này, đột nhiên, TTT, sở hữu thiết bị điện tử, đột nhiên bị một đoạn tín hiệu quấy nhiễu. Là Chitauri tinh nhân phát ra tín hiệu. Rất nhanh, mấy đại chủ muốn đài truyền hình tin tức hình tượng, lập tức liền bị Chitauri tinh máy truyền tin tiếp quản. Trên tấm hình, xuất hiện Chitauri tinh quan chỉ huy hình tượng. Trước kia xem phim thời điểm, Tiêu Thiên không ít đậu đen rau muống qua ngoại tinh nhân đều một cái dạng. Hiện tại thân lâm kỳ cảnh, thật đúng là cùng cái dây bi tăng thể diện bên trên giống như. Bất quá, đối với các quốc gia các đại lão mà nói, thấy cảnh này, đột nhiên dấy lên một chút hy vọng. Nhìn điệu bộ này, là dự định cùng địa cầu đàm phán. Nhất quán lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là Mét Đế. Lập tức cái thứ nhất nhảy ra, dùng các loại văn tự hướng đối phương gửi đi một cái tin tức. Các ngươi là cái gì văn minh? Đến địa cầu làm cái gì? 3 giây đồng hồ về sau, toàn thế giới đều thu vào đến từ ngoại tinh văn minh hồi phục. Chúng ta đến từ cao quý Chitauri tinh, chịu đến Thanos chỉ lệnh, đến đây cướp đoạt cái này cấp thấp tinh cầu. Hiện tại ta lấy quan chỉ huy tối cao thân phận truyền đạt mệnh lệnh. Yêu cầu các ngươi kẻ thống trị tại trong vòng 1 giờ hướng Chitauri tinh đầu hàng. Đồng thời giao ra dấu ở các ngươi cái này cấp thấp tinh cầu bên trên cao đẳng năng lượng vật chất. Nếu không chúng ta đem sẽ đối với cái hành tinh này tiến hành diệt tuyệt hành động. Dây bi mặt một bộ nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Tiêu Thiên lại bị lôi cái ngoài cháy trong mềm. Cầm bụi cỏ, ngươi như thế điều, các ngươi lãnh đạo biết không? Lúc đầu không nghĩ nhiều chuyện, nhưng đối phương phách lối như vậy. Bất chỉ không được a. Bên này Tiêu Thiên chính một mặt khó chịu. Bên kia, 5 cái thế giới lưu manh đại quốc lại tại mặt trước khi gian nan lựa chọn. Nhất là luôn lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là Mét Đế. Bình thường đã sớm hoành hành bá đạo đã quen. Lần này lại phải hướng cái dây bi mặt cúi đầu. Thần thiếp làm không được a. Nhưng là không cúi đầu thì phải làm thế nào đây? Người ta ngoài hành tinh vũ lực còn tại đó, làm lại chơi không lại. Cho nên, các đại lão phi thường lo lắng, từng cái tóc đều nhanh muốn lấy xuống. Đang tại phát điên thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, tình huống đột nhiên phát hiện biến hóa. Thế giới đều đài truyền hình lớn trực tiếp 280 hình tượng. Đột nhiên bị một đạo vô hình năng lượng quấy nhiễu. Màu lam dây bi mặt đột nhiên biến mất, biến thành một người khác hình tượng. Tiêu Thiên đứng tại New York, tòa kiến trúc cao nhất đỉnh. Tại hắn phía trên là một cái cỡ nhỏ xoáy cánh phi hành khí. Phi hành khí bên trên khóa lại quay phim thiết bị. Thông qua mai gem vô hạn cường đại năng lượng, cấp tốc xâm lấn sở hữu network. Toàn thế giới đài truyền hình trong nháy mắt biến thành Tiêu Thiên phòng trực tiếp. Bóng đen hiệp, quỷ hồn, là hắn, OXMYZOD, là người thần bí kia. Trong nháy mắt, lập tức liền có không ít người nhận ra Tiêu Thiên, phát ra từng tiếng kinh hô. Dù sao, lần trước Brooklyn cầu lớn sự kiện thực sự động tĩnh quá lớn. Tạ đặc biệt, gia hỏa này lại muốn làm gì? Lòng đất trụ sở bí mật bên trong, Mét Đế tổng thống một mặt sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao xuất hiện? Nhanh, Nhanh để ra hỏa này im ngay. Vạn nhất chọc giận ngoại tinh nhân. Cái này mẹ nó là muốn toàn bộ địa cầu cùng một chỗ xong đời tiết tấu. Toàn bộ thế giới lại là một hồi náo loạn. Nhưng là cũng không có chứng dùng. Mai gem năng lượng có thể điều khiển toàn bộ thế giới điện tử tín hiệu. Không phải liền là cái dây bi mặt ngoại tinh nhân à. Sợ em gái ngươi à. Tiêu Thiên đối với những người này biểu hiện rất không hài lòng. Không đều là lưu manh đại quốc à. Lấy ra chút lưu manh khí chất à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.